Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều tốt đẹp được xây dựng từ lời nói dối thì không còn là tốt đẹp nữa. Hứa Giai Ninh lắc đầu. Trong xã hội thông tin ngày nay, không có gì có thể giấu được cả đời. Mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ vỡ lở. Sự sụp đổ niềm tin muộn màng và nỗ lực lừa dối này, liệu có thật là điều con cô muốn không? Đến lúc đó, cô biết đối mặt với con bé thế nào đây? Văn Thanh Đại không nói nên lời. Cô ấy cuộn tròn người trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, lưng dựa vào thành ghế, cả người mệt mỏi rã rời. Cô ấy cúi đầu, dường như đã có chút dao động. Nghe em đi, cô bé còn rất trẻ. Hứa Giai Ninh hạ giọng, ngữ khí dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa sức mạnh. Nhưng cô bé đã là người trưởng thành rồi. Cô phải tin rằng cô bé có đủ khả năng đối mặt với tất cả những điều này. Cô bé cũng chưa bao giờ là người ngoài cuộc. Cô bé có quyền được biết sự thật. Hứa Giai Ninh nhẹ nhàng đề nghị. Có lẽ cô bé nên được biết toàn bộ tình hình sớm hơn cả công chúng. Là một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Văn Thành Đại khàn giọng đáp lại. Cảm ơn, Hứa Giai Ninh. Cuộc họp trực tuyến kết thúc như vậy. Hứa Giai Ninh đang dẫn dắt Văn Thanh Đại chủ động nói cho con gái cô ấy biết sự thật. Hỏi ý kiến của cô bé. Khi rời khỏi phòng họp trực tuyến, Hứa Giai Ninh cảm thấy yên tâm hơn nhiều so với lúc mới vào. Bởi vì cô có thể cảm nhận được Văn Thanh Đại thực sự đã lắng nghe. Đang cân nhắc việc sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với con gái Mộng Mộng. Điều này có lẽ cũng giúp Văn Thanh Đại sớm đưa ra quyết định dứt khoát. Chỉ cần vượt qua được ải của con gái, cuộc đối đầu giữa cô ấy và Mạnh Vũ sẽ không còn chút nương tay, không còn chút e dè nào nữa. Thời gian đã là 11 giờ đêm, ở London khoảng 4 giờ chiều. Cả ngày hôm nay Hứa Giai Ninh đều ở trong trạng thái căng thẳng. Sau khi rửa mặt xong, cô vẫn không ngủ được mà cứ nhìn chằm chằm vào dư luận trên mạng. Cô quan tâm quá nhiều, nhưng dường như cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Nếu nhất định phải tìm hiểu kỹ, thì có lẽ là vì họ đều là phụ nữ. Cô muốn thấy nữ diễn viên Văn Thanh Đại một lần nữa đứng dậy, tỏa sáng rạng ngời trước công chúng. Hứa Giai Ninh vì chuyện này mà thức trắng đêm. Văn Thanh Đại và phòng làm việc của cô ấy im lặng như tờ. Trên mạng những lời chửi rủa hết đợt này đến đợt khác. Những hot search tiêu cực vẫn giữ nhiệt độ cao ngất ngường. Chờ rồi lại chờ, Hứa Giai Ninh thiếp đi một lúc, rồi lại giật mình tỉnh giấc. Tiếp tục lướt Weibo, đến 6 giờ sáng, Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng thấy tin tức mới. Văn Thanh Đại và phòng làm việc cùng nhau đưa ra thông báo tình hình. Tổng cộng có 4 bức ảnh. Thứ nhất là một bản tóm tắt rõ ràng, đề cập đến việc Mạnh Vũ ngoại tình và dòng thời gian yêu đương của Văn Thanh Đại. Thứ hai là một bức ảnh dài do phòng làm việc chuẩn bị, tập hợp bằng chứng Mạnh Vũ ngoại tình. Thứ ba là thư luật sư do phòng làm việc của Văn Thanh Đại gửi đi, đề cập đến việc có những kẻ cố tình dẫn dắt dư luận, bịa đặt tin đồn, ác ý hãm hại, sẽ dùng đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Thứ tư là một bức thư tay dài của chính Văn Thanh Đại. Hứa Giai Ninh vừa nhấn mở định xem kỹ thì nghe thấy tiếng bước chân trong phòng khách. Cô đứng dậy thì thấy mẹ mình, Đoạn Tĩnh Thu, đang rót nước uống, rõ ràng cũng không ngủ được, đang quan tâm đến chuyện này. Thế là hai mẹ con dựa vào đầu giường, cùng nhau xem bức thư dài của Văn Thanh Đại. Thư Văn Thanh Đại gửi mọi người: chào mọi người, tôi là Văn Thanh Đại. Đã rất lâu rồi tôi không xuất hiện trước công chúng. Không ngờ lần tái xuất này lại là vì chuyện cá nhân của mình. Đây không phải chủ ý của tôi, nhưng quả thật đã làm phiền đến mọi người. Thật lòng xin lỗi về bản thân tôi, về mối quan hệ của tôi và Mạnh Vũ những năm qua. Tôi nghĩ mình cần phải kể lại một lần từ đầu đến cuối. Năm 1976, Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ ở Sơn Đông. Cha mẹ là nông dân, không có nhiều chữ nghĩa. Trên tôi có hai chị gái, lớn hơn tôi nhiều tuổi. Vì là con gái nên sớm đã bị đem cho người khác. Còn có một anh trai, lớn hơn tôi 2 tuổi. Sinh ra đúng vào thời kỳ kế hoạch hóa gia đình. Cha mẹ tôi đều nói với bên ngoài rằng anh ấy là con một. Người của văn phòng kế hoạch hóa gia đình tin nên không quản nữa. Họ coi người anh trai này còn hơn cả mạng sống. Anh trai sinh ra vốn yếu ớt, nhà nghèo đến mức không còn gì, nhưng vẫn cố gắng hết sức để cho anh ấy những điều tốt nhất. Hơn một năm sau, mẹ tôi lại mang thai. Ông lang vườn trong làng nói bà lại mang thai con trai. Chỉ vì câu nói đó, cha mẹ tôi trốn đông trốn tây, liều mạng cũng muốn sinh đứa bé ra. Vì thế, mẹ tôi bị tổn thương cơ thể, không thể sinh thêm được nữa. Đáng tiếc, người sinh ra lại là tôi, một đứa con gái. Ngay sau khi tôi sinh ra, người anh trai ốm yếu của tôi mắc một trận bệnh nặng. Đến bệnh viện huyện cũng không cứu được. Cứ thế qua đời. Vì vậy, cha mẹ tôi kết luận chính tôi đã khắc chết anh trai mình. Tôi vẫn sống trong nhà, nhưng từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng cho tôi một sắc mặt tốt. Tôi chỉ học hết tiểu học, thành tích đứng đầu lớp. Nhưng cha mẹ không đồng ý cho tôi thi lên cấp 2. Ép tôi nghỉ học về nhà làm ruộng. Đứng giữa đồng ruộng, tôi tự hỏi liệu mình có phải cứ thế này làm ruộng cả đời không? Sau này tôi mới nhận ra, đó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Vài năm sau, họ đã tính chuyện gả tôi đi. Năm 1992, tôi 16 tuổi, bị cha mẹ định sẵn hôn sự. Gả cho một người đàn ông góa vợ 40 tuổi ở thôn bên. Lý do duy nhất là ông ta có tiền, là hộ gia đình vạn tệ đầu tiên trong thôn. Đêm hôm biết tin, tôi trèo cửa sổ bỏ trốn. Cả đời này không bao giờ quay lại làng nữa, cũng không bao giờ gặp lại cha mẹ mình nữa. Tôi làm thuê ở huyện, làm nữ công nhân dệt một thời gian dài. Nhà máy là điểm khởi đầu, cũng là cơ hội của tôi. Năm 97, đài truyền hình đến nhà máy dệt quay phim tuyên truyền. Tôi được chọn, có khoảng 10 giây lên hình. Chính 10 giây đó đã khiến một đạo diễn nổi tiếng ở Nam Thành để mắt tới. Ông ấy kéo tôi vào giới điện ảnh. Tôi không biết diễn, nhưng đạo diễn nói ánh mắt tôi rất linh động, lại có nét từng trải, ngoại hình cũng ưa nhìn. Bảo tôi thử vai nữ phụ số 2 trong phim của ông. Lại nói, tên của tôi không hay, nghe như chửi người, mang theo ác ý của cha mẹ, chi bằng đặt nghệ danh. Đạo diễn thích Lâm Đại Ngọc, nên đặt cho tôi cái tên Thanh Đại này. Tôi nói, vậy tôi cũng không muốn giữ họ cũ nữa, dứt khoát vứt bỏ hết. Tôi muốn họ Văn, nghe rất hay. Tôi nhớ vai nữ phụ số 2 đó, chính là một người phụ nữ nông thôn. Không chấp nhận được việc cha mẹ ép duyên, bỏ trốn ra ngoài làm công. Điều này rất giống tôi. Khi diễn, tôi có chút không phân biệt được hiện thực và trong phim. Coi nhân vật chính là mình. Mỗi lần quay đến cảnh của tôi, đạo diễn đều vỗ tay, nói là ông trời ưu ái. Năm đó tôi nhận được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Sau đó, con đường sự nghiệp vô cùng thuận lợi. Tôi bắt đầu đóng vai nữ chính, liên tục nhận giải thưởng. Những năm đó, tôi vừa đóng phim, vừa cố gắng đọc sách, luôn cảm thấy mình thiếu sót rất nhiều. Cuộc sống thật phong phú, nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn. Tôi luôn cảm thấy mình không có nhà, nhìn những diễn viên khác có người thân bên cạnh. Còn tôi thì mãi mãi chỉ có một mình. Tôi quen Mạnh Vũ vào lễ trao giải năm 2002. Hôm đó, cả anh ấy và tôi đều là ứng cử viên cho giải nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trời mùa đông lạnh giá, anh ấy cởi áo khoác choàng lên đùi tôi, còn mình thì lạnh đến mức mặt đỏ bừng. Sau này Mạnh Vũ nói, anh không phải lạnh, mà vì tôi đã cười với anh một cái, có lẽ tôi quá thiếu thốn tình thương. nên chút ấm áp nhỏ nhoi của anh ấy cũng đủ khiến tôi lưu luyến. Anh ấy thường xuyên quan tâm, càng làm tôi lún sâu, mê muội vì anh ấy. Mạnh Vũ nói, anh ấy xót xa cho cuộc sống hơn 20 năm vất vả của tôi. Anh ấy nói sau này tôi không cần vất vả như vậy nữa. Mọi thứ đã có anh ấy sẽ bảo vệ thật tốt gia đình nhỏ của chúng tôi. Năm 2003, có lẽ là năm huy hoàng nhất của tôi. Tôi giành được giải ảnh hậu Tam Kim danh giá. Hợp đồng đóng phim tới tấp. Các đạo diễn lớn đều tìm đến tôi. Nhưng cũng chính năm đó, tôi quyết định kết hôn với Mạnh Vũ. Vì tôi đã mang thai, chúng tôi vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai. Nhưng tôi vẫn có thai. Do cơ địa, tôi bị ốm nghén rất nặng. Đành phải để người đại diện tạm dừng mọi công việc. Lúc này Mạnh Vũ nói, hay là tạm thời lui về ở ẩn đi. Sinh con xong, dưỡng bệnh cho khỏe, em còn trẻ như vậy, luôn có cơ hội quay lại. Tôi đồng ý, công bố tin tức rút lui khỏi làng giải trí trên mạng. Sau khi Mộng Mộng ra đời, nhà chúng tôi thành cảnh anh ấy lo việc bên ngoài. Tôi quán xuyến việc nhà. Việc quay trở lại đóng phim cứ thế xa vời. Mạnh Vũ thúc giục tôi sinh con thứ hai. Nhưng sau khi tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại nói tôi khó có thể mang thai lại. Sau này tôi mới biết, anh ấy thực ra không hài lòng lắm khi tôi sinh con gái. Và càng không hài lòng hơn khi sau này tôi không thể sinh thêm được nữa. Những năm gần đây, Mạnh Vũ ngày càng chăm chỉ đóng phim, ngày càng ít về nhà, cũng không cho tôi thường xuyên đến thăm phim trường. Anh ấy nói vợ chồng già rồi, không cần phải dính lấy nhau như vậy. Năm ngoái, những lời đồn thổi cuối cùng cũng đến tai tôi. Một diễn viên trong đoàn từng hợp tác với tôi, có chút giao tình, thực sự không nhìn nổi nữa, đã báo tin cho tôi. Tôi lặng lẽ đến thăm phim trường, trong giờ nghỉ giải lao. Tôi thấy Mạnh Vũ nắm tay nữ diễn viên kia, nhẹ nhàng xnn, lúc nói chuyện, họ gần như kề tai áp má, họ thân mật như vậy, những người xung quanh dường như không thấy, như thể đã quen từ lâu. Tôi không chào hỏi mà xông thẳng vào phòng khách sạn của Mạnh Vũ, thấy bên trong toàn dấu vết sinh hoạt của một người phụ nữ khác. Quay phim 3 tháng. Họ đã ở bên nhau 2 tháng, để tránh tai mắt thiên hạ. Phòng vẫn luôn đặt 2 căn, chỉ có điều phòng của nữ diễn viên kia luôn trống không. Ngày hôm đó tôi gần như phát điên, ban ngày vẫn cố kìm nén không xuất hiện, đến nửa đêm mới xông vào phòng, dọa cho hai người trên giường sợ hết hồn. Cô diễn viên đó nói, cô ta cũng chẳng phải người đầu tiên. Mạnh Vũ nói, tiền anh ấy kiếm được phần lớn đều đưa cho tôi và Mộng Mộng. Anh ấy chẳng qua chỉ là thư giãn một chút, giải tỏa áp lực, tôi còn có gì mà không biết đủ. Phải rồi, tôi còn có gì mà không biết đủ. Nhưng mà, không đúng, tại sao tôi nhất định phải biết đủ chứ? Là anh ấy kết hôn với tôi, khuyên tôi lui về ở ẩn, trở thành người phụ nữ của gia đình. Cũng chính anh ấy đã phản bội cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có bất cứ lỗi lầm gì với Mạnh Vũ. Thật ra, người tôi có lỗi nhất là người hâm mộ của mình. Năm 2003, mọi người đã khuyên can tôi biết bao nhiêu, nhưng tôi một lời cũng không nghe. Cứ thế mơ màng hồ đồ, cố chấp kết hôn, tôi không còn sự nghiệp của riêng mình nữa. Giờ đây, 20 năm đã trôi qua, tôi muốn một lần nữa trở lại với công chúng, muốn tái xuất, cũng chính là điều mà Mạnh Vũ và đội ngũ của anh ta không muốn thấy, nên mới có những chuyện này. Cuối cùng, tôi muốn nói vài lời với Mộng Mộng. Mộng Mộng, người mẹ xin lỗi nhất chính là con. Trước đây mẹ từng nghĩ, chỉ muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng sau này có người nói với mẹ rằng, phải cho con biết sự thật, hoa trong gương, trăng dưới nước, tuy đẹp, nhưng đều là giả, trên đời này có rất nhiều chuyện, cũng đều là giả, nhưng mà, Mộng Mộng, mẹ yêu con, mãi mãi, điều đó là thật, ký tên. Văn Thành đã hứa. Giai Ninh đọc xong thư, mắt cô hơi hoe hoe, rồi nghe thấy tiếng mẹ mình bên cạnh cũng đang sụt sùi. Giai Ninh, con biết không, có rất nhiều chuyện, đây là lần đầu tiên Văn Thanh Đại mới nói ra. Đây rõ ràng đều là những chuyện đau lòng của cô ấy. Đoạn Tĩnh Thu nói, từ khi bắt đầu đóng phim, Văn Thanh Đại đã có một danh xưng. Cô ấy được mệnh danh là ảnh hậu xinh đẹp và bí ẩn nhất. Mà giờ đây, cô ấy tự tay vén bức màn bí ẩn, để lộ một bản thân không còn gì che giấu, hoàn toàn chân thành và thẳng thắn. Hứa Giai Ninh không nói gì, chỉ đưa khăn giấy cho mẹ, vỗ nhẹ lưng bà. Không lâu sau, cô nhận được một tin nhắn do người đại diện của Văn Thanh Đại truyền tới. Là lời nhắn Văn Thanh Đại viết cho cô. Cảm ơn cô tối qua đã khuyên nhủ. Tôi đã thức trắng đêm, nói chuyện rất nhiều với Mộng Mộng. Bức thư này, qua điện thoại con bé đã cùng tôi viết nó. Hứa Giai Ninh nhìn lướt Weibo. Tài khoản Weibo cá nhân mà công chúng biết của Mộng Mộng đã chia sẻ lại bài đăng của Văn Thanh Đại. Kèm theo một dòng trạng thái. Mấy năm nay mẹ đã vất vả nhiều rồi. Con cũng yêu mẹ. Cách chương.